Lời kết. Chiếu theo di chúc của ông, vào lúc 16 giờ ngày hôm đó, thi hài ông được hỏa táng, hài cốt được bảo quản bí mật, không phát cáo phó, không cử hành nghi thức tang lễ công khai, không xây mộ, không lập bia tưởng niệm.